Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 6. Cha mẹ người Mỹ, cha mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho con. Có lẽ rất nhiều người cho rằng cha mẹ người Mỹ có chút nghiêm khắc, nhẫn tâm trong quá trình giáo dục con cái. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta vẫn dễ dàng nhận thấy tình yêu thương sâu đậm mà họ dành cho con. Khi Noel, cha mẹ sẽ vui chơi cùng con. Khi con tham gia các hoạt động ngoại khóa, họ sẽ ở bên để cổ vũ. Trong mọi khó khăn, thử thách, họ sẽ luôn cùng con đối mặt. Với cha mẹ, con cái là hết thảy tình yêu thương của họ. Con cái có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bạn có muốn thắt chặt mối quan hệ thân thiết hơn với con không? Hãy cùng xem cha mẹ người Mỹ làm điều này như thế nào nhé. Cha mẹ cùng ngồi xuống trò chuyện với con. Gia đình Paul mở một bữa tiệc nhỏ, trong bữa tiệc có mời một người bạn ngoại quốc. Khi Paul đang nói chuyện cùng những người bạn, thì cô con gái nhỏ 5 tuổi của anh cầm một lon sữa chạy tới. Cha ơi! Nghe thấy tiếng con gái gọi, Paul vội quay lại, cúi xuống nhìn con gái âu yếm. Có chuyện gì vậy con yêu? Cha giúp con một việc nha, cô bé nói. Cha giúp con mở lon sữa này được không? Tất nhiên rồi, Paul vừa nói vừa mở lon sữa đưa cho con gái. Con cảm ơn cha, cô bé nói rồi cầm lon sữa đi ra. Khi bữa tiệc kết thúc, người bạn ngoại quốc nán lại nói chuyện với Paul. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi họ trông thấy một cậu bé. Paul vui mừng chạy lại, ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nói: Chào Jason, hôm nay cháu chơi vui chứ? Vâng ạ, thưa chú, cháu đã chơi rất vui, cảm ơn chú. Bây giờ cháu phải về rồi, cậu bé trả lời. Phải rồi, trời cũng sắp tối, cháu nên về nhà, kẻo ba mẹ lại lo. Hẹn gặp cháu vào ngày mai nha, anh bạn nhỏ. Người bạn ngoại quốc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao Paul luôn ngồi xổm khi nói chuyện với những đứa trẻ. Sau đó anh ta bắt đầu quan sát kỹ hơn từng thành viên trong gia đình, xem họ có làm vậy không. Cuối cùng anh ta nhận thấy tất cả những người lớn trong gia đình khi nói chuyện với trẻ nhỏ đều có cử chỉ như vậy. Không những thế, anh ta còn phát hiện ở những nơi mình đi qua, tất cả cha mẹ người Mỹ đều ngồi xổm khi nói chuyện cùng với con cái. Paul ngồi xổm khi nói chuyện với con gái thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho cô bé. Ở Mỹ đó là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng với một số người nước ngoài, họ không hiểu ý nghĩa của hành động đó nên cảm thấy kỳ lạ, giống như người bạn ngoại quốc trong câu chuyện trên. Thực ra hành động đó có mối liên hệ rất lớn với cách giáo dục của người Mỹ. Ở Mỹ, tất cả người lớn đều cúi xuống hoặc là ngồi xổm khi nói chuyện với trẻ nhỏ. Đến khi mắt của họ và mắt của đứa trẻ ngang bằng nhau, họ mới bắt đầu nói chuyện. Đối với người Mỹ, đây cũng là một loại quy tắc và chuẩn mực bắt buộc phải tuân theo. Vậy xuất phát điểm của quan niệm ấy cũng như mục đích của nó là gì? Trẻ em cũng cần được tôn trọng. Phần lớn người Mỹ cho rằng mối quan hệ giữa người lớn và trẻ nhỏ là bình đẳng. Dù bạn bao nhiêu tuổi, quyền bình đẳng và được tôn trọng giữa mọi người là như nhau. Do đó trẻ em cũng có quyền bình đẳng và được tôn trọng. Vì cơ thể của trẻ em rất nhỏ so với người lớn, nên khi nói chuyện, nếu người lớn không ngồi xuống thì trẻ phải ngước lên. Trong khi đó ở Mỹ họ quan niệm rằng khi bạn để người khác phải ngước nhìn, tức là bạn đang không tôn trọng họ. Do vậy khi nói chuyện với trẻ nhỏ, bạn cần phải ngồi xuống để chứng tỏ sự bình đẳng và tôn trọng đối với bé. Hãy nói chuyện cùng con như thế này. Đa số người Mỹ đều đối xử với con cái của họ bằng thái độ rất bình đẳng và tôn trọng. Với họ, nếu bạn đứng khi nói chuyện với trẻ thì tức là bạn đã vô tình khiến chúng phải ngước lên nhìn. Như vậy sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy chóng mặt hay mỏi cổ, đồng thời tạo cảm giác ức chế. Không những thế, khi phải ngửa mặt để nhìn người lớn sẽ khiến trẻ cảm thấy tự ti, từ đó có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự trưởng thành cũng như là sự phát triển tâm lý lành mạnh sau này. Chính vì thế, người Mỹ luôn ngồi xổm hay cúi thấp người khi nói chuyện với trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, cha mẹ cũng không nên đung đưa người khi nói chuyện với trẻ. Hãy dùng ánh mắt dịu dàng, âu yếm để nhìn vào mắt. Hãy nói một cách nhẹ nhàng, tự nhiên giúp chúng cảm nhận được sự chân thành. Có như vậy mới khiến cho trẻ cảm thấy được tôn trọng và tự tin hơn khi chuyện trò. Tôn trọng trẻ ngay từ lúc còn nhỏ. Theo quan niệm của người Mỹ, sự tôn trọng và bình đẳng dành cho trẻ nên bắt đầu ngay từ khi chúng còn nhỏ và từ những việc nhỏ nhất. Chỉ như vậy mới có thể giúp trẻ ý thức và trau dồi được phẩm chất tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi người. Các bậc cha mẹ ở Mỹ thường rất chú ý tới cách dạy dỗ con cái ở mọi phương diện. Ví dụ họ không ép con ăn những thứ chúng không thích, không đánh mắng khi trẻ làm sai, không dùng giọng điệu sai khiến khi muốn con làm một việc gì đó. Ngoài ra tất cả đồ chơi, sách thiếu nhi và những vật dụng cần thiết khác đều đặt ở nơi trẻ có thể tìm thấy để chúng tự giác chơi hoặc sử dụng. Cha mẹ cũng rất chú trọng tới giọng điệu, phương pháp khi nói chuyện với trẻ. Khi trò chuyện, họ sẽ lắng nghe một cách chân thành. Đề cao quyền bình đẳng của trẻ và thể hiện sự tôn trọng chúng ngay từ khi còn nhỏ là một điểm độc đáo trong cách giáo dục của mỗi gia đình ở Mỹ. Họ hy vọng khi có được sự bình đẳng và tôn trọng, trẻ cũng sẽ học được cách tôn trọng và đối xử bình đẳng với những người xung quanh. Thực tế đã chứng minh rằng những đứa trẻ có được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng từ cha mẹ đều rất kính trọng và yêu thương. Không những thế, những đứa trẻ đó còn đối xử rất thân thiện, tôn trọng người khác, đồng thời cũng có ý thức tự lập rất cao. Con có thắc mắc, cha mẹ sẽ kiên nhẫn giải đáp. Có một lần bé Emily nói với mẹ: Mẹ ơi, con có một chuyện vẫn chưa hiểu mẹ ạ. Chuyện gì vậy con yêu? Mẹ Emily hỏi. Trong thuyết tiến hóa, có người nói là người tiến hóa từ khỉ. Thế tại sao bây giờ khỉ lại không biến thành người nữa hả mẹ? Đó là vì từ rất lâu rồi, trong số những con khỉ có một quần thể tiến hóa thành người, còn những con khác thì không, thế nên chúng vẫn là khỉ. Nếu như theo thuyết tiến hóa thì những con khác cũng phải tiến hóa chứ ạ, có nghĩa là chúng sẽ tiến hóa thành người sống ở trên cây. Con yêu không thể như vậy được, có một số loài không tiến hóa. Nhưng tại sao lại thế ạ? Có lẽ là do liên quan đến điều kiện sống, mẹ của Emily không biết phải giải thích thêm như thế nào. Điều kiện gì khiến loài khỉ biến thành người vậy mẹ? Emily cố gắng hỏi. Mẹ nhớ có một số nhà khoa học đã từng nói rằng do một số nguyên nhân nên có một số loài khỉ bắt buộc phải sinh sống trên mặt đất, do vậy dần dần mất đi khả năng leo cây và phải học cách đứng thẳng trên cả hai đôi chân của mình, rồi từ từ thì tiến hóa thành người. Những con khỉ khác vì vẫn có thể sống trên cây nên không thể tiến hóa được. À thì ra là như vậy, thế tại sao khỉ lại phải tiến hóa hả mẹ? Chúng không thích làm khỉ nữa hả? Emily càng hỏi càng tỏ ra rất hứng thú. Vì nếu không tiến hóa thì chúng sẽ chết, chúng phải tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống mới con ạ. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Emily vui mừng nói rồi sau đó chạy đi chơi. Đọc tới đây hẳn bạn sẽ cảm thấy Emily rất thông minh. Trước những câu hỏi dồn dập của Emily, nếu mẹ không có được một lượng kiến thức nhất định, chắc hẳn không thể trả lời hết được. Tại sao cô bé lại có nhiều câu hỏi kỳ lạ đến như vậy? Cô bé thắc mắc nhiều đến vậy, chẳng lẽ mẹ cô bé không cảm thấy phiền phức? Tuy nhiên người mẹ lại kiên nhẫn giảng giải cho con gái mà không hề cảm thấy bị làm phiền, thật khâm phục. Hầu hết những người Mỹ đều rất coi trọng những câu hỏi mà con họ đặt ra. Đối với những thắc mắc của trẻ, cha mẹ đều kiên nhẫn giải đáp cho chúng. Với những câu hỏi không biết phải trả lời thế nào, cha mẹ sẽ cùng trẻ đi tìm câu trả lời. Họ cho rằng, trả lời những thắc mắc của trẻ cũng chính là dạy thêm cho chúng những kiến thức mới. Không những thế, họ còn khuyến khích trẻ đưa ra câu hỏi. Chúng ta hãy cùng xem các bậc cha mẹ ở Mỹ đã nhìn nhận và giải quyết những thắc mắc của con cái như thế nào nha. Thường xuyên thắc mắc là bản tính của trẻ nhỏ. Theo cách nhìn nhận của người Mỹ, bản tính của trẻ nhỏ chính là sự ngây thơ và hiếu kỳ. Vì luôn muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nên trẻ luôn đưa ra rất nhiều câu hỏi. Bản tính hiếu kỳ cũng là một động lực thúc đẩy trẻ không ngừng học hỏi. Thế nên khi đối mặt với những thắc mắc kỳ lạ của trẻ, cha mẹ hãy cố gắng kiên nhẫn giải đáp cho chúng. Nếu thế cha mẹ nhiệt tình trả lời những thắc mắc của mình, trẻ sẽ càng muốn đưa ra nhiều câu hỏi hơn. Đó cũng là một cách giúp rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Khi cha mẹ cấm đoán việc trẻ đưa ra câu hỏi, có thể ngay trong lúc đó, các bạn có thể được yên tĩnh, không bị trẻ làm phiền, nhưng bạn đã vô tình kìm hãm sự hiếu kỳ và mong muốn học hỏi của trẻ. Thậm chí là bạn đã làm thưa chột tinh thần đáng quý là muốn khám phá của chúng. Chân thành nhìn nhận những câu hỏi của trẻ. Ở Mỹ, các bậc cha mẹ đều rất chân thành nhìn nhận những băn khoăn thắc mắc con trẻ. Họ cho rằng tư duy của trẻ nhỏ rất linh hoạt, giống như một chú chim nhỏ tự do tung cánh giữa bầu trời rộng lớn. Cách chúng nghĩ về một vấn đề nào đó phần lớn đều là từ tưởng tượng, thế nên những câu hỏi mà trẻ đưa ra đều rất kỳ lạ. Khi đứng trước những câu hỏi có phần kỳ quặc ấy của trẻ, cha mẹ không nên chê cười hoặc phớt lờ câu hỏi của con. Nếu bạn cười nhạo hay trả lời một cách thiếu nghiêm túc những câu hỏi của con, cũng có nghĩa là bạn đang phá vỡ trí tưởng tượng và cảm hứng khám phá của trẻ. Người Mỹ cho rằng đã là cha mẹ thì nên nghiêm túc nhìn nhận và giải quyết những vấn đề của trẻ đưa ra, hay trả lời những thắc mắc của trẻ, đồng thời cổ vũ tinh thần cho chúng. Những đứa trẻ càng đưa ra những câu hỏi kỳ lạ, càng chứng tỏ trí tưởng tượng của chúng phong phú và có tinh thần học hỏi đáng quý. Chẳng hạn như nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, lúc nhỏ đã từng rất hay hỏi cha mẹ của mình. Tại sao mặt trời mọc hướng đông? Tại sao mặt trăng lúc tròn lúc khuyết? Gió thổi từ đâu? Sao tuyết lại có màu trắng? Trước những câu hỏi đó, cha mẹ Einstein đều tận tình giảng giải. Chính nhờ sự coi trọng những thắc mắc đó của con trai, cha mẹ đã cổ vũ bồi dưỡng cho Einstein để sau này cậu trở thành một nhà khoa học thiên tài. Giải đáp thắc mắc một cách nghiêm túc. Ở Mỹ, cha mẹ rất coi trọng sự chính xác câu trả lời khi giải đáp thắc mắc cho trẻ. Họ cho rằng cần phải nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề trẻ đưa ra, không nên trả lời hời hợt qua loa. Một câu trả lời sai có thể ảnh hưởng tới nhận thức và tư duy của trẻ. Do vậy, với những vấn đề phức tạp khó hiểu, cha mẹ sẽ dựa vào những kiến thức mà trẻ đang có cùng với khả năng nhận thức của trẻ để giảng giải một cách đơn giản, chính xác, rõ ràng nhất, giúp trẻ dễ dàng hiểu và nhớ được kiến thức. Cha mẹ không nên sử dụng uy quyền làm cha làm mẹ của mình với con cái. Ví dụ với những vấn đề mà ngay cả cha mẹ cũng không biết, hãy thành thật nói với con và sau đó cùng con tìm ra đáp án. Không những vậy, có nhiều bậc cha mẹ còn cảm ơn con vì chính nhờ có chúng mà họ hiểu thêm được những kiến thức mới mẻ, và điều đó thực sự khích lệ được rất nhiều đứa trẻ. Như vậy chúng ta có thể thấy, việc cha mẹ nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của trẻ là động lực cổ vũ tinh thần học hỏi và khám phá của các bé. Khi được cổ vũ, trẻ sẽ càng thích thú hơn với việc đưa ra câu hỏi, từ đó kích thích cảm hứng học hỏi của chúng, đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Chúng tôi cùng tập thể dục buổi sáng. Jimmy là một cậu bé không thích vận động. Nhìn những đứa trẻ khác tỏ ra thích thú với các hoạt động thể thao, cha của Jimmy, Blake, rất hy vọng Jimmy cũng có thể yêu thích vận động như vậy. Vào một buổi sáng sớm, cha nói với Jimmy lúc đó đang nghịch những viên sỏi trong vườn. Jimmy, cha con mình ra bãi biển đi, cha muốn con thấy vẻ đẹp mê hồn của vịnh Cosby. Cha ơi, con thích ở nhà chơi với những viên sỏi này hơn, chúng rất đáng yêu cha ạ. Jimmy nói, là đây nào con trai, cha tin rằng con sẽ thích cảnh vật tuyệt đẹp ở đó. Vâng thưa cha, nếu chúng thực sự đẹp như cha nói thì con nghĩ con nên đi thử xem sao. Jimmy vừa nói vừa đứng dậy. Thế là hai cha con cùng đi dọc bãi biển. Rồi cha đột nhiên nói, con trai, chúng ta nên nhanh hơn một chút, vì một lát nữa cảnh vật sẽ không còn đẹp như thế này nữa. Nói rồi ông bắt đầu chạy, Jimmy cũng chạy theo cha. Không khí buổi sớm thật trong lành, Jimmy vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên cậu bé nhận ra khung cảnh buổi sáng đẹp đến thế. Sau đó hai cha con đến vịnh Cosby, Jimmy phát hiện ra cảnh sắc ở đây thực sự rất đẹp. Cậu bé bất giác vừa chạy vừa nhảy, đôi khi còn hò hét. Jimmy cảm thấy những khoảnh khắc như vậy thật tuyệt vời. Cha ơi, sau này ngày nào chúng ta cũng tới đây chơi nha. Jimmy vui vẻ nói, tất nhiên rồi, chỉ cần con thích là được. Cha cũng vui mừng đáp. Sau đó mỗi ngày Jimmy đều cùng cha tới bãi biển. Hai cha con cùng chạy bộ, có lúc cùng nhau chơi bóng đá trên bãi biển. Và cậu bé Jimmy đã trở nên yêu thích vận động từ lúc nào không hay. Đọc xong câu chuyện trên, chắc hẳn chúng ta đều thấy phương pháp của người cha rất tuyệt vời. Bố Jimmy không cần phải dùng lời nói nhưng vẫn có thể khiến con trai yêu thích vận động. Hai cha con cùng nhau vận động không chỉ giúp rèn luyện thân thể mà còn giúp tình cảm cha con trở nên thân thiết hơn. Đúng là một phương pháp hiệu quả. Các bậc cha mẹ ở Mỹ đều hy vọng con cái của họ yêu thích vận động, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Bởi như vậy không chỉ có lợi cho việc phát triển thể chất mà còn giúp trẻ cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường thể lực. Do đó, người Mỹ rất chú trọng việc bồi dưỡng tình yêu thể dục thể thao cho trẻ. Nếu một đứa trẻ không thích việc vận động thì cha mẹ sẽ nghĩ mọi cách giúp bé vận động nhiều hơn. Ngày nay, hầu như cha mẹ nào cũng chú ý tới tình trạng thể chất của trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ. Họ đã bắt đầu cho trẻ tiếp xúc với việc rèn luyện thể dục thể thao. Chúng ta hãy cùng xem các bậc cha mẹ Mỹ đã giáo dục con về thể chất như thế nào nha. Thể dục thể thao có thể rèn luyện thể chất và ý chí. Theo quan niệm của người Mỹ, vận động luyện tập thể dục, thể thao không chỉ giúp trẻ có được cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp trẻ tăng cường lòng dũng cảm, sự tự tin và tinh thần mạo hiểm. Vì vậy, các bậc cha mẹ người Mỹ ngoài việc ủng hộ con cái thường xuyên rèn luyện thân thể, còn khuyến khích chúng tham gia các hoạt động thể thao đa dạng khác. Để bồi dưỡng ý chí kiên cường và bản lĩnh vững vàng trước thử thách của trẻ, một số cha mẹ còn cho con tham gia các môn thể thao mạo hiểm có tính thử thách. Điều này có tác động tích cực đến cuộc sống sau này của trẻ. Các bậc cha mẹ ở Mỹ rất chú trọng việc bồi dưỡng thể lực cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Rất nhiều trẻ được tiếp nhận phương pháp rèn luyện này. Tại rất nhiều nơi trên nước Mỹ, ngoài trừ mùa đông, chúng ta đều có thể bắt gặp hình ảnh những bà mẹ ôm các bé mới sơ sinh khoảng 2 tuần tuổi tắm nắng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, hay là thưởng thức bầu không khí dưới các bóng cây. Mỗi ngày, những đứa trẻ đều được tắm nắng như vậy 2 lần, mỗi lần khoảng 15 phút. Trẻ càng lớn thì số lần và thời gian tắm nắng cũng dần dần tăng lên. Ngoài ra, trong khi tắm nắng, người mẹ nên lắc nhẹ cánh tay, vai và chân của trẻ. Như vậy không chỉ giúp trẻ rèn luyện mà còn giúp phát triển thể chất cho trẻ. Tập luyện cùng trẻ giúp tình cảm thêm gắn bó. Trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ người Mỹ, cùng tập luyện với con là một cách để giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thêm bền chặt và hài hòa hơn. Thông qua quá trình cùng nhau luyện tập, cha mẹ sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện, chia sẻ với con, từ đó tác động tích cực đến tình cảm gia đình. Với các bậc cha mẹ người Mỹ, trong suốt quá trình trưởng thành của con cái, họ không chỉ đóng vai trò như một người thầy mà còn luôn luôn là một người bạn tin cậy của chúng. Cùng trẻ luyện tập cũng là một cách quan trọng giúp bồi dưỡng mối quan hệ cha mẹ con cái. Trong quá trình tập luyện sẽ có lúc trẻ cảm thấy khó khăn và mệt mỏi. Nếu có cha mẹ ở bên cạnh động viên khích lệ, trẻ sẽ tiếp tục kiên trì và cố gắng hơn. Như vậy, việc luyện tập không chỉ giúp rèn luyện ý chí cho trẻ mà còn khiến trẻ có thêm lòng tin vào cha mẹ. Vì thế chúng ta vẫn thường bắt gặp trên các đường phố hay trong sân vận động ở Mỹ những nụ cười cùng tiếng cổ vũ reo hò của cha mẹ dành cho con cái của mình. Giúp con yêu thích thể dục thể thao. Theo số liệu điều tra, rất nhiều trẻ ở Mỹ có cân nặng vượt quá mức tiêu chuẩn, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, trẻ có thể mắc bệnh béo phì. Rèn luyện cho con chăm chỉ vận động là một phương pháp hiệu quả để giảm bớt số cân nặng ở trẻ. Do vậy, càng ngày càng có nhiều cha mẹ hy vọng con cái của họ yêu thích việc vận động. Để kích thích cảm hứng vận động cho trẻ, rất nhiều cha mẹ đã bắt đầu bằng việc cùng trẻ tập luyện. Tuy nhiên không phải trẻ béo phì hoặc trẻ có vóc dáng thấp nhỏ nào cũng hứng thú với việc tập luyện. Với những trường hợp này, cha mẹ phải thường xuyên chỉ dẫn và động viên trẻ. Để kích thích cảm hứng luyện tập cho trẻ, cha mẹ có thể thường xuyên cùng con xem những bản tin thể thao, những cuộc thi đấu hay khuyến khích trẻ viết thư cho những vận động viên thể thao mà chúng hâm mộ. Cha mẹ cũng khuyến khích trẻ kết bạn cùng những đứa trẻ khỏe mạnh yêu thích thể thao. Hy vọng những người bạn nhỏ này có thể giúp con cái mình chủ động và nhiệt tình tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao hơn. Ngoài ra, trong quá trình luyện tập, nếu trẻ thể hiện tốt hoặc có sự tiến bộ, cha mẹ sẽ kịp thời khen ngợi và khích lệ, hy vọng trẻ có thể duy trì được sự thích thú tuyệt vời với hoạt động này, từ đó cần nuôi dưỡng tình yêu thể thao để trẻ khỏe mạnh và tự tin đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Cha mẹ là người bạn tốt nhất của con. Cô bé Alice năm nay vào lớp 1. Một ngày khi đi học về, Alice có vẻ không vui. Người mẹ tinh ý vừa nhìn đã biết con gái có chuyện. Mẹ ngồi xuống cạnh Alice và hỏi, có chuyện gì vậy con yêu? Mẹ ơi, con không biết tại sao hôm nay Emily chẳng thèm để ý gì tới con. Bọn con đã là bạn rất thân, thế mà hôm nay thái độ của bạn ấy làm con rất buồn. Alice giận dỗi nói. Mẹ nghe xong liền nói, à thì ra là vậy. Thế con và bạn ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, hôm qua bạn con vẫn còn chơi chung với nhau mà. Vậy ngày mai con hãy tìm Emily để nói chuyện đi. Con nói với Emily rằng bạn ấy như vậy khiến con rất buồn. Con cũng muốn thế, nhưng như vậy có phải là rất xấu hổ không mà? Không đâu, Alice. Con cũng muốn biết giữa con và bạn đã xảy ra chuyện gì mà, phải không? Được ạ, ngày mai con sẽ nói chuyện với Emily. Ngày hôm sau, Alice trở về nhà rất vui vẻ. Cô bé kể cho mẹ nghe rằng, mẹ ơi, con đã nói chuyện với Emily. Không phải bạn ấy có chuyện gì với con. Hôm qua, mẹ bạn ấy bị ốm nặng. Bạn ấy đã rất lo lắng và không muốn nói chuyện. Nhưng hôm nay, mẹ bạn ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Mẹ luôn coi Alice là người bạn thân thiết nhất của mình. Mẹ luôn khuyến khích cô bé tâm sự bất cứ chuyện gì. Đối với Alice thì mẹ cũng chính là người bạn tốt nhất, là người để Alice chia sẻ hết mọi tâm tình. Alice nói với mẹ, con rất vui vì mẹ lúc nào cũng hiểu mẹ là người bạn tốt nhất của con. Đọc xong câu chuyện trên, có khi nào các bạn cũng nghĩ rằng tôi cũng muốn có thứ tình cảm bạn bè như thế giữa cha mẹ và con cái. Hẳn nhiều bậc cha mẹ cũng muốn các con có thể chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình cùng họ. Như vậy thì cha mẹ mới có thể dễ dàng giúp đỡ và chỉ dạy một cách tốt nhất cho các con. Rất nhiều cha mẹ ở Mỹ đã là những người bạn tốt của con cái mình. Họ có thể cùng con nói chuyện một cách tự nhiên và vô tư. Hơn nữa, trẻ em Mỹ cũng muốn cùng chia sẻ cha mẹ những suy nghĩ của mình và nhiều vấn đề trong cuộc sống khác nữa. Tình bạn chính là sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái một cách rất dân chủ và bền chặt. Vậy các bậc cha mẹ Mỹ đã làm bạn với con cái họ như thế nào? Tình bạn đặc biệt này có những lợi ích gì? Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với con cái. Rất nhiều cha mẹ ở Mỹ cho rằng, để hiểu được con cái, bạn cần phải nói chuyện với chúng thật nhiều, cần phải tạo dựng mối quan hệ thân thiết với chúng. Không thể phủ nhận, cha mẹ là những người gần gũi nhất với con cái. Nhưng chỉ khi cha mẹ tôn trọng và thấu hiểu con cái, thì chúng mới biết chia sẻ hết cho cha mẹ những tâm tình, những điều thầm kín. Vì vậy, để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với con cái, ngay từ khi con còn nhỏ, hãy tôn trọng những cảm xúc, mong muốn và lựa chọn của con. Chỉ có như vậy thì con cái mới càng yêu mến và tin tưởng cha mẹ hơn. Từ đó, chúng sẽ tự nguyện kể cho cha mẹ nghe về cuộc sống và những gì mà chúng cảm nhận được. Ở Mỹ, có những bà mẹ vì muốn con mình được trưởng thành một cách tốt nhất, họ thậm chí đã từ bỏ cả công việc với mức lương rất cao để có thể dành thời gian lắng nghe và trò chuyện với con nhiều hơn. Bằng cách đó, con cũng mở lòng với cha mẹ, để cha mẹ có thể hiểu hơn về thế giới của mình. Có như vậy, cha mẹ mới có thể giúp con trưởng thành một cách tốt nhất. Trở thành người bạn tốt nhất và luôn ủng hộ con. Phần lớn các bậc cha mẹ ở Mỹ cho rằng, nếu tôn trọng và đối xử công bằng với con, thì có thể dễ dàng trở thành bạn bè của chúng. Trong gia đình, cha mẹ không chỉ đóng vai là những ông bố, bà mẹ, mà còn là những người bạn tốt nhất và luôn ủng hộ con cái. Ở Mỹ, bạn có thể dễ dàng thấy cảnh tượng cha mẹ chơi đùa vui vẻ cùng con. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn là những người đã trưởng thành, mà giống như người bạn cùng trang lứa với trẻ. Giữa họ, dường như không có khoảng cách về tuổi tác và địa vị. Không chỉ vậy, cha mẹ còn là những người bạn thông thái nhất. Khi con có những vướng mắc, cha mẹ sẽ chỉ dẫn với tinh thần thấu hiểu, ủng hộ và tôn trọng con. Có được sự dạy dỗ chân thành của cha mẹ, con sẽ càng thêm tin tưởng vào cha mẹ hơn. Trong quan niệm của người Mỹ, cha mẹ chính là những kim chỉ nam trên con đường trưởng thành của con cái. Cha mẹ là người chỉ ra phương hướng, còn lựa chọn con đường nào để đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của con. Đồng thời, cha mẹ cũng là người dẫn đường tốt nhất cho con, chỉ cho con ranh giới của những hành vi, giúp con giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình học tập và sinh sống. Tuy nhiên, muốn làm được tất cả những công việc trên, đầu tiên cha mẹ phải trở thành những người bạn tốt nhất của con. Khi con đã tiếp nhận và tin tưởng, thì chúng sẽ vui vẻ để cha mẹ trở thành kim chỉ nam và người dẫn đường cho mình. Có như vậy, cha mẹ mới có thể đưa ra sự trợ giúp hữu hiệu nhất cho con cái của mình. Hãy trở thành người bạn mà con tin tưởng. Người Mỹ cho rằng cha mẹ muốn trở thành người bạn tốt nhất của con thì phải đối xử với con như một người bạn, tức là phải làm sao để con tin tưởng mình. Muốn trở thành bạn của con, trước tiên phải giàu lòng vị tha và khoan dung, đối xử với con một cách bình đẳng. Chẳng hạn khi con đang nói thì không được tùy tiện ngắt lời, mà phải chờ chúng nói xong. Tùy tiện ngắt lời không chỉ là hành động bất lịch sự mà còn khiến con trẻ cảm thấy cha mẹ không tôn trọng chúng. Khi nói chuyện với con cái, không thể chỉ nói qua loa, chiếu lệ cho xong chuyện, mà hãy kiên nhẫn lắng nghe chúng và cũng đừng bao giờ chỉ trích con, mà nên nêu ý kiến một cách ôn hòa. Ngoài ra, cha mẹ cần chủ động tham gia vào các trò chơi hay các hoạt động cùng con. Khi đó con cái sẽ tự nhiên coi cha mẹ với những người bạn cùng vui chơi và từ đó nảy sinh tình bạn với cha mẹ của mình. Sau khi trở thành bạn của nhau, con sẽ càng tôn trọng cha mẹ hơn. Nếu có sự bất đồng giữa cha mẹ và con cái, hai bên sẽ cùng thỏa hiệp bằng cách dùng những lý lẽ. Như vậy con sẽ hiểu rằng mình đang nghe theo chân lý chứ không phải bị áp chế bởi uy quyền của cha mẹ. Ngoài ra, những đứa trẻ lớn lên bằng phương pháp giáo dục này sẽ có khả năng tư duy, biện luận và đặt câu. Chúng sẽ rất tự tin và thích hợp làm việc trong các tổ chức xã hội cũng như đoàn thể, trường học, công ty. Từ đó sự nghiệp cũng rất thành công. Cha mẹ chỉ có thể trở thành người bạn tốt nhất của trẻ thì mới có thể giao tiếp một cách hiệu quả với con mình, để bé dũng cảm thể hiện cách nghĩ của mình. Có như vậy thì cha mẹ mới là lựa chọn đầu tiên trẻ tìm đến khi trẻ muốn tìm một sự chia sẻ, một lựa chọn khi muốn giải quyết khó khăn hay cần một người để an ủi. Cha mẹ sẽ cổ vũ cho con. Jack sắp có một trận thi đấu bóng chày vào ngày thứ tư. Là chủ lực của đội bóng, Jack luôn thể hiện rất xuất sắc. Cậu rất mong đợi trận đấu sắp tới. Buổi chiều sau khi tan học về nhà, Jack đã hào hứng nói với mẹ: "Mẹ ơi, thứ tư tuần này con có trận thi đấu bóng chày, mẹ sẽ tới cổ vũ cho con chứ?" "Tất nhiên rồi Jack, mẹ chắc chắn sẽ đi. Mẹ rất muốn xem con trai mẹ thi đấu thế nào," mẹ của Jack nói. Thực ra thứ tư tuần sau mẹ có hẹn đi xem phim cùng một người bạn đã lâu không gặp mặt. Thế nhưng sau khi nghe Jack nói, mẹ đã quyết định hoãn cuộc hẹn lại. "Tốt quá mẹ ạ, con trai của mẹ chơi bóng rất cừ đấy, mẹ hãy đợi xem thế nào nha." Jack vui vẻ nói. "À tốt lắm con trai, Jack là giỏi nhất, cho dù thế nào chỉ cần con chơi vui vẻ là được." Mẹ nghe xong cũng cảm thấy rất vui. Tối hôm đó mẹ của Jack gọi điện cho người bạn của mình, định hỉ cuộc hẹn ngày thứ tư. Thế nhưng khi mẹ chưa kịp mở lời thì người bạn đó đã nói: "Thành thật xin lỗi cậu Lucy, tôi cũng đang định gọi cho cậu. Thứ tư tuần này Mike có trận thi đấu bóng chày, tớ sẽ đến cổ vũ cho Mike, vậy nên không thể cùng cậu đi xem được." Lucy sau khi nghe xong liền cười nói: "Vậy chúng ta hãy cùng đổi cuộc hẹn này thành cuộc gặp tại trận thi đấu nha. Thứ tư này Jack nhà tớ cũng sẽ tham gia thi đấu, tớ cũng đang muốn nói chuyện với cậu chuyện đó đây." "Vậy sao? Tốt quá, thứ tư gặp nha. Tớ cũng rất mong chờ xem hai cậu bé sẽ thể hiện thế nào đây." Câu chuyện trên có làm các bạn thắc mắc, thi đấu bóng chày ở trường học là chuyện rất bình thường, tại sao người mẹ lại nhất định phải tham gia? Ở trường của trẻ thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu bóng chày, bóng rổ, bóng đá. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy cha mẹ đều phải đi xem, và tại sao họ lại coi trọng các trận thi đấu của con như vậy? Hầu hết các bậc cha mẹ người Mỹ đều rất coi trọng việc con cái họ tham gia vào các trận thi đấu. Họ hủy bỏ các cuộc hẹn để đến xem con thi đấu, không phải vì họ mong muốn rằng chúng sẽ giành chiến thắng. Trong các cuộc thi đấu, điều họ quan tâm là con họ có được niềm vui và cảm giác thấy thoải mái không. Họ cho rằng việc tới xem các cuộc thi đấu của con có thể rút ngắn hơn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt có thể cổ vũ tinh thần cho con. Do vậy, ở Mỹ, dù là hoạt động lớn hay nhỏ, chỉ cần sự tham gia của một thành viên thì cả gia đình sẽ tới cổ vũ. Trong những cuộc thi đấu hay trong lễ tốt nghiệp của con, bất luận là bận việc gì, cả gia đình cũng sẽ tới tham dự và cổ vũ nhiệt tình cho bé. Ủng hộ con bằng hành động thiết thực. Ở Mỹ, khi cha mẹ nhận lời mời tới tham dự trận đấu của con, rất nhiều người không ngại ngần xin nghỉ việc để tới. Có người còn mang cả con nhỏ tới tham dự để cổ vũ cho anh chị của mình. Có lúc ông bà cũng có mặt để ủng hộ cho đứa cháu. Họ la hét, vỗ tay, đưa nước uống cho những đứa trẻ. Và những đứa trẻ cũng rất vui vẻ, nhanh nhẹn thi đấu với tinh thần thoải mái nhất. Bất kể là thắng thua, về đích đầu tiên hay cuối cùng, chúng đều tỏ ra vô cùng thích thú và tự tin. Tới xem con thi đấu, la hét, cổ vũ cho con là những hành động mà các bậc cha mẹ Mỹ thường dùng để khích lệ, ủng hộ và ghi nhận sự cố gắng của con. Cha mẹ người Mỹ cho rằng, điều con cái mong muốn nhất chính là sự ghi nhận, khích lệ, tán thưởng của cha mẹ. Cho việc tới xem con cái thi đấu chính là sự cổ vũ khích lệ lớn nhất đối với chúng. Con có thể rèn luyện qua các trận đấu. Hầu hết cha mẹ ở Mỹ đều rất ủng hộ việc con cái họ tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao do địa phương hay trường học tổ chức. Họ cũng rất sẵn lòng đi cổ vũ cho bọn trẻ trong suốt trận đấu. Ngoài việc hy vọng con cái có thể cảm nhận được sự ủng hộ của mình, cha mẹ còn hy vọng chúng có thể học cách chung sống, kết hợp với những người khác. Ngoài ra họ cũng tin rằng thi đấu không chỉ giúp trẻ rèn luyện thân thể mà còn có tác dụng rất tốt cho việc hình thành tính cách của trẻ sau này. Do vậy, với cha mẹ, thi đấu là một hình thức để rèn luyện và bồi dưỡng thể chất cho con. Không quan trọng thành tích con giành được như thế nào, sau khi trận đấu kết thúc, không kể là con thắng hay thua, cha mẹ đều vui vẻ khen ngợi chúng. "Con làm tốt lắm, con giỏi lắm, hôm nay con đã thể hiện rất tuyệt đấy. Ý nghĩa quan trọng của thi đấu. Ở Mỹ, cha mẹ thường cho rằng thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao có thể bồi dưỡng cho con biết phối hợp, đoàn kết với các bạn để con nhận thức được tầm quan trọng của tinh thần hợp tác. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến các bậc cha mẹ Mỹ khuyến khích con họ tham gia các hoạt động thể thao. Ngoài ra, trong quan niệm của người Mỹ, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái được thể hiện qua việc quan tâm tới tâm tư, tình cảm của con, đặc biệt là việc ủng hộ con. Bất cứ khi nào và ở đâu, cha mẹ cũng cần giúp con nhận thức rõ giá trị bản thân, để cùng với việc con cái nhận ra mình được tôn trọng, chúng sẽ hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa quan trọng của cuộc đời mình. Bởi vậy, trong các trận thi đấu của con, điều quan trọng không phải là việc thắng thua của đứa trẻ, mà là để chúng có thể hiểu được cảm giác của sự thành công, vinh quang hay tự hào. Người Mỹ thường rất yêu thích các hoạt động thể thao và họ luôn có thái độ rất tích cực. Bất luận thắng hay thua, ai cũng tỏ ra rất hăng hái và vui vẻ. Tinh thần lạc quan tích cực ấy ở một mức độ nào đó chính là thành quả của sự giáo dục từ gia đình. Điều đó rất đáng để chúng ta học tập, tiếp thu và rèn luyện cho con cái của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu của phần 6 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Quyển sách này do thí chủ Ace Nguyễn tài trợ với thông điệp: hy vọng đây là một món quà tinh thần giúp các bạn trẻ Việt Nam ta trên ngưỡng cửa hôn nhân sẽ có một tư duy mới và vững chắc để giáo dục con cái một cách khoa học. Từ đó giới trẻ sau này có bản lĩnh và tự tin hơn trong cuộc sống. Có như vậy thì đất nước mới giàu mạnh được. Trân trọng cảm ơn thí chủ Ace Nguyễn. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện gặt quả lành.